Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, một kiếm ước hẹn. Ta tới, Lận Vô Nhai bình tĩnh trả lời. Ta nếu không đến, có thể nào trông thấy Thanh Thu giờ phút này nhu nhược? Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, ngươi đã tới giết ta, vì sao không cùng bọn họ cùng một chỗ? Nếu sớm ra tay, ngươi chẳng phải là đã sớm tâm nguyện được đền bù. Lận Vô Nhai nhịn không được cười lên. Lần này không phải ta tâm nguyện. A hát, Tiết Thanh Thu nở nụ cười. Trong tươi cười mang theo vài phần chế nhạo. Ngươi tâm nguyện là cái gì? Ngươi biết, Lận Vô Nhai đơn giản mà vứt xuống dưới ba chữ. Ánh mắt rơi vào Tiết Mục trên người. Nhìn ra ngoài một hồi. Khẽ lắc đầu. Một cái độc nhân. Đây cũng là lựa chọn của ngươi. Tiết Mục thấy cái này lưỡng hàng ôn chuyện, tăng thêm Lận Vô Nhai thật sự lớn lên rất tuấn tú. Nhìn xem vốn là có vài phần chua chua, nghe vậy trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai. Độc nhân tổng mạnh hơn kiếm nhân. Lận Vô Nhai làm như liền cành đều mặc kệ hắn. Tiếp tục đối với Tiết Thanh Thu nói, giờ phút này ngươi như theo ta đi. Ta cam đoan không có người năng động ngươi một cây lông tơ. Tiết Thanh Thu ha ha cười một tiếng. Này, ngươi cái này tên gì? Trước đánh một trận, sau đó nói tiểu nương tử ngoan ngoãn nghe lời. Lận Vô Nhai khẽ lắc đầu. Ta không muốn đối với ngươi động thủ. Tiết Thanh Thu cười nhạo nói. Ta đây như trả lời không đi theo ngươi. Ngươi có phải hay không như vậy nhường đường? Lận Vô Nhai trầm mặc một lát. Đây là một sân chính đạo tiêu diệt tinh nguyệt cuộc chiến. Lận nào đó đã chính đạo một trong. Dĩ nhiên đến rồi. Tự không biết cái gì cũng không làm. Nói đến nói đi còn không phải muốn đánh. Tiết Thanh Thu thở dài. Trước kia còn cảm thấy ngươi người này lãnh ngạo lợi hại. Như thế nào hiện tại cũng học xong bộ này rồi trả mấy cái gì đó. Lận Vô Nhai có lẽ hay là lắc đầu. Ta làm như thế nào? Ta định đoạt. Dừng một chút. Bỗng nhiên thân thủ. Sau lưng trường kiếm tự động. Bá. Mà nhảy ra ngoài. Chuẩn xác mà rơi ở lòng bàn tay. Một kiếm. Ta chỉ ra một kiếm. Tiết Thanh Thu nghiêm nghị nhìn xem trong tay hắn kiếm. Hồi lâu mới nói. Cảnh giới của ngươi. Lận Vô Nhai mỉm cười. Có phải là rất có tiến bộ? Tiết Thanh Thu trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói, ngươi vậy mà đến cảnh giới này. Nói xong, Tinh Phách Vân Miểu chậm rãi nâng lên. Đến đây đi, lại để cho bổn tọa thử xem. Ngươi bây giờ, cùng thường ngày có cái gì bất đồng? Tiết Mục vẻ sợ hãi cả kinh, nhanh chóng ngăn ở trước người của nàng. Ngươi điên rồi, ngươi bây giờ trạng thái như thế nào tiếp? Tiết Thanh Thu nhìn xem hắn. Thần sắc cực kỳ nhu hòa. Tiết Mục, những ngày này cảm ơn ngươi. Thiếu chuyện phiếm, Tiết Mục xoay người, nhìn thẳng Lận Vô Nhai. Cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng vấn kiếm tông thực là cái gì kiếm tâm vô hà. Nguyên lai thì ra là khi dễ người bị thương có chút bổn sự nha. Giả trang cái gì một kiếm bức, có bản lĩnh ngươi bọn người thương thế tốt lên công bình một trận chiến. Lận Vô Nhai mặt không biểu tình. Ta nói rồi, xuất ra một kiếm này cũng không hạn định ai tiếp. Cái gì gọi là người bị thương? Tiết Thanh Thu ngơ ngác một chút, Tiết Mục cũng ngơ ngác một chút, vô ý thức nhìn chung quanh hồi lâu, ngoại trừ nhà mình tỷ đệ. Ở đây tựu một cái Mộ Kiếm Ly. Giờ phút này Mộ Kiếm Ly cũng phi thường cổ quái mà nhìn xem sư phụ. Phảng phất từ đến chưa từng thấy như vậy sư phụ, là bị ai đoạt xá như vậy. Qua rồi hơn nửa ngày, Tiết Mục mới chỉ vào cái mũi của mình. Ý của ngươi, cái này kiếm ta tiếp. Lận Vô Nhai thản nhiên nói, hẳn là ngươi không phải Tinh Nguyệt Tông loại người. Tiết Mục thần sắc quái dị, thì, vâng, xét thấy ngươi khó coi tu vi, bổn tọa phá lệ phóng khoáng điều kiện. Không cần bất luận cái gì công lực, chỉ là đơn thuần một kiếm. Ngươi tiếp được, hai người cùng đi, tiếp không dưới, ngươi liền ở tại chỗ này. Tiết Mục cùng Tiết Thanh Thu chăm miệng một lời mà nói chuyện. Nói lời lại hoàn toàn sự khác biệt. Tiết Mục bình tĩnh trả lời. Có thể, Tiết Thanh Thu lạnh lùng nói. Không được, không đợi Tiết Mục nói chuyện. Tiết Thanh Thu nhanh chóng tiếp xuống dưới. Lận Vô Nhai, ngươi muốn giết hắn, giết một cái không có luyện qua võ người. Ta thật sự là đánh giá cao ngươi khí độ. Lận Vô Nhai còn không có biểu lộ, như một người nam nhân, ngay vì chính mình nữ nhân ngăn cản một kiếm năng lực đều không có. Lại có cái gì giá trị tồn tại? Ta không giết hắn, cũng có Thiên Chu, lúc này ngay Mộ Kiếm Ly cũng nhịn không được đã mở miệng. Sư phụ, cái kia Tiết Mục, 3 ngày trước còn không có luyện qua võ. Lận Vô Nhai không có trả lời. Tiết Mục bỗng nhiên nở nụ cười. Lão Lận, ngươi cái này tay rất không tệ. Năm đó bị vung về sau lĩnh ngộ sao? Lận Vô Nhai lại bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Có lẽ, Tiết Thanh Thu ngẩn người. Lôi kéo Tiết Mục, các ngươi đang nói cái gì? Tiết Mục sáng sủa cười một tiếng. Nếu ta không tiếp, ngay cả mình đều không mặt chơi xấu bên cạnh ngươi a hát. Ngươi ngăn đón lại có làm được cái gì? Tiết Thanh Thu há to miệng. Cuối cùng là minh bạch cái này lưỡng nam nhân ý tứ. Cái gì một kiếm? Cái gì chính ma? Cái gì giết yêu nữ? Cái gì tâm nguyện? Cái gì báo thù? Toàn bộ là mình đánh cho cả đêm còn không có chuyển qua ngoặt. Đây rõ ràng là tại tranh giành tình nhân a hát. Lận Vô Nhai đây là đang bức Tiết Mục chính mình không mặt mũi ngốc a hát. Nghĩ tới đây, thần sắc của nàng cũng trở nên phi thường cổ quái. Mộ Kiếm Ly thần sắc lại càng đủ mọi màu sắc. Ngươi tiếp không được, Tiết Thanh Thu dở khóc dở cười mà thán lấy khí. Hắn không cần nửa phần tu vi, ngươi cũng khó có thể tiếp được đến. Một kiếm ngươi tự chết rồi, tranh giành cái gì phong ghen cái gì. Ngươi không hiểu, hắn đây là để cho ta về sau tại trước mặt ngươi phải lại trà sát quần áo bản không ngốc đầu lên. Được, Tiết Mục án lấy bờ vai của nàng, dỗ tiểu hài tựa như đẩy qua một bên. Nghe lời, chạm một bên chơi hội, cái này là chuyện của nam nhân tình. Đi, ai bảo ngươi quỳ trà sát quần áo bản. Tiết Thanh Thu gắt một cái, ánh mắt đã có vài phần mị ý. Cái này dương cung bạt kiếm trường kiếm tương đối, sinh tử một đường thế cục ở phía trong. Rõ ràng không hiểu thấu mà thì mang theo liếc mắt đưa tình ý tứ hàm xúc. Lận Vô Nhai khóe miệng co quắp rút, quát lạnh nói, Tiết Mục, người tiếp phải không tiếp? Tiết Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên hai tay vờn quanh thượng Tiết Mục cổ, ngẩng đầu hôn lên đi. Tiết Mục ở đâu còn có thể khách khí, dùng sức ôm lấy eo của nàng, nhiệt liệt mà đáp lại. Tiết Thanh Thu môi mang theo sau khi bị thương thê lương ý, khô ráo mà lại da bị nẻ, càng thêm toàn thân đẫm máu, mùi máu tươi thối đắc vô cùng. Tiết Mục cũng là mỏi mệt không chịu nổi, khắp nơi là vết máu, như vậy ôm hôn lấy kỳ thật cũng không thoải mái. Không có gì kiều diễm thể nghiệm, nhưng hai người chính là hôn đến không coi ai ra gì. Giống như đều ở nhấm nháp cuộc đời này đẹp nhất cái gì đồ ăn đồng dạng. Vòng tình đắc muốn chết, Lận Vô Nhai trên mặt run rẩy càng rõ ràng rồi, nhưng không có ngăn cản, ánh mắt có chút phức tạp. Ở đây 4 người, kể cả Mộ Kiếm Ly tại nội tâm ở phía trong đều rất rõ ràng. Vô luận Tiết Thanh Thu có lẽ hay là Tiết Mục tiếp một kiếm này, kết quả cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Đồng dạng là tử, cưỡng chế thương thế dầu hết đèn tắt Tiết Thanh Thu căn bản tựu không khả năng tiếp được Lận Vô Nhai toàn thịnh một kiếm. Tiết Mục thì càng đừng nói nữa. Hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu cũng không vũ kỹ. Khác nhau ở chỗ, Tiết Mục tử. Lận Vô Nhai còn có thể xem tại một điểm tình cũ lại để cho Tiết Thanh Thu có cơ hội chữ hàng. Tiết Mục cũng không phải tại tử chống đỡ mặt mũi, mà là liều mạng dùng mạng của mình cho nàng tranh thủ một đường cơ hội sống còn. giờ khắc này nàng lại cũng vô pháp kiềm chế trong nội tâm bành trướng tình cảm. Nặng nề mà hôn lên đi, đây là nụ hôn đầu của nàng, một cái dùng mị sắc đi giang hồ yêu nữ, sống đến 28 tuổi, nhưng vẫn là nụ hôn đầu tiên, bởi vì từ trước không có bất kỳ người đáng giá nàng hôn. Kể cả bên cạnh Lận Vô Nhai, mà giờ khắc này rốt cục xuất hiện một cái, hai người không có hôn quá lâu, tính thời gian thở về sau, Tiết Thanh Thu nhẹ nhàng đẩy ra Tiết Mục, thấp giọng nói, đi thôi, không phải tỷ tỷ ham sống, như may mắn chữ hàng, chắc chắn Lưu dùng cái này thân là ngươi báo thù, sau đó xuống dưới cùng ngươi. Tiết Mục dựng thẳng lên đầu ngón tay đặt tại trên môi của nàng. Nửa câu sau không cần. Nói xong, trong chớp mắt bước dài hướng Lận Vô Nhai. Lận Vô Nhai trong mắt phức tạp ý biến mất, hóa thành nghiêm nghị kiếm ý. Tiết Mục ở trước mặt hắn đứng lại. Hắn đương nhiên cũng không phải đi tìm cái chết. Mặc kệ như thế nào, hợp lại thoáng một tí nói không chừng có thể sống. Lận Vô Nhai yên tĩnh mà nhìn xem hắn, thản nhiên nói, chuẩn bị xong. Tiết Mục không đáp, trầm mặc vài giây, bỗng nhiên toàn thân lục mang đại thịnh, nồng đậm mặc lục khí kình ầm ầm đánh ra, mang theo thiên thiên vạn vạn ai cũng nói không nên lời quỷ dị độc tố, oanh hướng về phía Lận Vô Nhai mặt. Tuy nhiên chiêu này tại đây vài người trong mắt nhược đắc đáng thương, nhưng Lận Vô Nhai trong mắt lại hiện lên tán thưởng ý. Bên người Mộ Kiếm Ly cũng hơi hơi vuốt cằm. Nếu người bình thường muốn lấy đợi Lận Vô Nhai xuất kiếm như thế nào tránh né lời mà nói, cái kia hơn phân nửa chỉ có thể ngay không nhận ra không thấy kiếm ở nơi nào trước hết chết. Rồi, chỉ có dùng suốt đời chi lực, chủ động phóng ra, chưa từng có từ trước đến nay. Đây là duy nhất có thể làm đến một kiếm giao thủ. Tuy nhiên khả năng có lẽ hay là nhỏ đến thương cảm, nhưng này dù sao có chút xíu khả năng. Giờ khắc này không có người kỳ thị cái này ba ngày trước còn không có nửa phần tu vi nam nhân. Hắn giờ khắc này đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng tỉnh táo xúc động quyết đoán, đủ để cho trên đời 90% đã ngoài võ giả xấu hổ. Kiếm ra, mang theo lạnh lùng quang, phá vào lục mang ở phía trong, theo, keng, một tiếng giòn vang, máu tươi vẩy ra, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.